Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2177, chương 2182, trở lại địa cầu phương pháp. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiêu hao loại truyền tống ngọc phù một cái. Xoát, Hạ Minh nhướng mày, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Cái này khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Mặc dù có chút không vui cái này truyền tống ngọc phù, nhưng là dù sao cũng là rút thưởng rút đến, cũng không thể vứt bỏ a. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Nhận lấy, ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Sau đó, Hạ Minh trong tay chính là xuất hiện một cái truyền tống ngọc phù. Chờ ngọc phù xuất hiện tại Hạ Minh trong tay chốc lát, một cỗ tin tức cũng là truyền vào Hạ Minh đại não. Hạ Minh tay cầm truyền tống ngọc phù, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này, đây là, ha ha ha, wow. Hạ Minh nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập kinh hỉ. Ngay từ đầu đối với cái này truyền tống ngọc phù Hạ Minh vẫn còn có chút bất mãn. Khi biết truyền tống ngọc phù tin tức về sau, Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Thứ này tuyệt đối không thua gì một kiện đặc thù loại sản phẩm. Bởi vì, cái này truyền tống ngọc phù vậy mà có thể truyền tống đến hắn tưởng tượng bên trong bất luận cái gì một nơi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua cái này mai truyền tống ngọc phù rời đi thượng cổ đại lục, lần nữa về đến địa cầu. Làm hắn bước vào cái này thượng cổ đại lục thời điểm, hắn cũng là đang suy nghĩ trở về phương pháp, chỉ bất quá vẫn luôn không có tìm được. Không nghĩ tới, vào lúc này vậy mà đưa cho hắn một cái truyền tống ngọc phù, một cái trở về phương pháp. Điều này làm hắn sao có thể không kinh hỉ. Trên địa cầu, nơi đó còn có hắn thân nhân, còn có cha mẹ của hắn, Hạ Minh đương nhiên trở về. Bây giờ, cái này trong lòng một cái tâm bệnh, lại là giải quyết, cái này khiến Hạ Minh vô cùng kinh hỉ. Hệ thống, cái này truyền tống ngọc phù thật có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Vâng, hệ thống từ tốn nói, cái này truyền tống ngọc phù có thể truyền tống đến ký chủ muốn đến bất kỳ địa phương nào. Cái kia địa cầu đâu? Ta có thể hay không trở về? Có thể, hệ thống trả lời, khiến Hạ Minh không khỏi có chút kinh hỉ lên. Lúc này thời điểm hệ thống lại từ tốn nói, ký chủ hiện nay truyền tống phạm vi, chỉ có thể truyền tống đến ký chủ đã từng đi qua địa phương. Như vậy cũng tốt, Hạ Minh kích động nắm khối ngọc phù này, có không nói ra kích động, nhưng là hắn biết hiện tại còn không phải trở lại địa cầu phía trên thời điểm. Muốn trở về, vậy cũng phải đợi đến tụ linh cảnh về sau. Tụ linh cảnh, bây giờ hắn sắp tiên thiên. Cái này tụ linh cảnh cũng không xa. Hô, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Hiện tại còn không phải trở về thời điểm. Nhất định phải đợi đến tu luyện tới tụ linh cảnh, thuận tiện luyện chế một số đan dược. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng muốn đem cha mẹ của hắn đều cho tiếp vào cái này thượng cổ đại lục. Nhưng là hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ. Nếu là đem cha mẹ của hắn tiếp vào thượng cổ đại lục, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao nơi này cùng địa phương khác khác biệt, trên địa cầu tốt xấu còn có pháp luật ước thúc, nơi này hoàn toàn có thể được xưng là không kiêng nể gì cả. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, đem ngọc phù này cẩn thận chứa đựng tốt. Chỉ cần đến tụ linh cảnh, hắn thì sẽ lập tức trở về. Hắn đã hạ quyết tâm. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng, tiếp tục rút thưởng. Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm, rút thưởng đang tiến hành. đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng chuyển động. Cái này chuyển động tốc độ cũng là tương đương nhanh, mà Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Chờ kim đồng hồ dừng lại thời điểm, Hạ Minh nhìn thấy kim đồng hồ chỗ dừng lại địa phương, vậy mà lại là tiêu hao loại. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được linh đan phá giới đan. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Có không nói ra kích động, lại là phá giới đan, cái này chẳng phải là đại biểu cho. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút kích động lên. Phá giới đan, hoàn toàn có thể đột phá chính mình hiện hữu cảnh giới. Đạt tới tiên thiên cảnh giới A. Ha ha, thượng thiên quyến luyến, cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được hô to một câu. Trong lòng hậm hực quét sạch, có không nói ra thư sướng cùng hưng phấn. Tu luyện, tu luyện. Hạ Minh nhìn thời gian, không có tiếp tục chần chờ, vội vàng nhận lấy viên đan dược này, như là có người biết Hạ Minh bây giờ tình huống lời nói. Không biết có thể hay không bị hù chết, Hạ Minh lúc này mới đột phá hậu thiên viên mãn bao lâu thời gian. Không nghĩ tới, vậy mà lại muốn bắt đầu xông vào tiên thiên cảnh giới. Gia hỏa này, thiên phú khi thật sự như thế yêu nghiệt không thành. Hạ Minh khoanh chân ngồi xuống, vội vàng đem cái này phá giới đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, đan dược này cũng là một loại cực chân quý đan dược. Tụ linh phía dưới, đan dược này hoàn toàn có thể cho người bình thường đột phá một cảnh giới. Nuốt xong đan dược, Hạ Minh nhanh chóng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, điên cuồng hấp thu đan dược này lực lượng. Ông! Một đạo rất nhỏ thanh âm vang vọng, sau đó nhìn thấy, tại cái này không trung, lại là có một cái linh khí vòng xoáy, nhanh chóng tại cái này không trung ngưng tụ. Cái này vòng xoáy linh khí vô cùng to lớn, mà Hạ Minh thì là trực tiếp hấp thu trong này linh khí. Nếu là có người gặp chi, chỉ sợ đều phải kinh dị hoảng sợ ra nước tiểu đến. Hạ Minh bất quá hậu thiên viên mãn a, hắn vậy mà tại hấp thu linh khí, gia hỏa này điên sao? Ngay tại Hạ Minh tu luyện đồng thời, Nam Cung Linh mấy người cũng là đã đi tới cái này Mạn Đà Sơn nơi không xa. Tại cái này Mạn Đà Sơn ở dưới chân núi, có một mảnh đồng băng, phiến bình nguyên này cực kỳ rộng lớn, tại cái này bốn phía còn có cái này đại thụ đứng vững. Bên trong là dễ thấy nhất một cây đại thụ, thì là cây kia 100 trượng lớn nhỏ đại thụ. Cái kia 100 trượng lớn nhỏ đại thụ đứng vững ở đó, giống như cùng thiên địa tương liên. Thế mà, tại cái này dưới đại thụ, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, tựa như là nhập định. Xoát! Theo một trận gấp rút tiếng xé gió vang vọng, tại cái này không bầu trời xa xa, có vô số đạo thân ảnh phá không mà đến. Những thứ này bóng người đến cực kỳ mãnh liệt, vì vậy động tĩnh này cũng là không nhỏ. Bành, những thứ này bóng người ào ào rơi xuống đất. Cái này cầm đầu, rõ ràng là Nam Cung Linh bọn người. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, bọn họ cũng coi như là đuổi tới. Đương nhiên, cái này trên đường bọn họ cũng là nghỉ ngơi một chút. Dù sao đến đón lấy sẽ là một trận gian nan nhất chiến đấu. Cũng là chính yếu nhất một trận. Cho nên bọn họ gặp thời khắc bảo trì chính mình tinh lực. Nương theo lấy những thứ này bóng người rơi xuống đất chốc lát. Theo cái này nơi xa, có vô số đạo ánh mắt đồng dạng là tụ tập mà đến. Tại cái này dưới đại thụ, còn có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người nhìn đến nơi xa cái này lít nhà lít nhít bóng người, khóe miệng vẩy một cái, cũng là toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Rốt cục tới sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.